Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về mặt đen xì của anh không cần như vậy. Nếu không có em và em trai, cuộc đời của anh có cái gì vui thú? Hà Văn Hảo chặn chặt cửa. Bởi vì có hai chú, cuộc đời của anh không thấy có nhiều niềm vui. Bây giờ là ban đêm, các chú ngày mai một đứa đi làm sớm, một đứa quay phim, tới phòng của anh làm gì? Hà Văn Vũ lập tức nói. Bây giờ mới 12 giờ, 4 giờ 30 em mới quay phim. Muốn cùng thân ái của anh chơi bài xì phé một chút. Lúc nãy chơi hào hứng quá. Hà Văn Hảo a một tiếng. Chú có thể tìm thân ái của em trai chú chơi bài. Hà Văn Kiệt không nhịn được nhìn anh trai. Không cách nào đâu ạ, hôm nay vợ em đi xuất ngoại công tác. Vẫn còn trong thời kỳ trăng mật, ném chồng đi như vậy ư? Hà Văn Hảo cau mày nhìn Hà Văn Kiệt. Vậy kết hôn làm gì, ly hôn đi. Hà Văn Vũ xông vào, hắn nhớ Hạ Tuyết. Anh đừng hẹp hò như thế, mặc dù bọn em cảm thấy đen neo tốt, nhưng anh cả không kém mà, cho em vào đi. Hà Văn Hảo ngăn ở cửa, nhìn em trai cứng rắn nói. Cút đi. Em không muốn, em muốn vào chơi bài với Hạ Tuyết. Hà Văn Vũ liều mạng muốn xông vào, hắn bỗng chốc ngang ngược đẩy anh trai ra, sau đó huyên áo một tiếng vào trong, ngồi trên ghế salon, nhìn anh trai đang nghiến răng cầm bài xì phé. Bốn người vừa đủ chơi đôi đấy. Vẻ mặt Hà Văn Hảo tức giận nhìn hắn. Hà Văn Kiệt giả vờ như không có gì xảy ra cũng muốn chen vào, cùng anh hai ngồi trên ghế salon, sau đấy ngẩng đầu nhìn anh cả. Anh cả này, chơi bài thôi, 5 giờ sáng em cũng phải đi trực, không muốn ngủ nữa. Ánh mắt Hà Văn Hảo chợt lóe lên, liếc mắt nhìn cửa phòng tắm đóng chặt. Hắn ra vờ thoải mái ngồi trên ghế salon đối diện bọn họ, ôm vai nhìn hai tên đáng ghét này. Thích chơi sao? Chúng ta đánh cuộc một lần. Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ nhìn anh trai. Đánh cuộc gì? Hà Văn Hảo nhìn bọn họ. Nếu ba bàn liên tiếp các chú không ra được bài, vậy anh thắng hết, các chú cút khỏi phòng này ngay. Hà Văn Vũ nhìn anh trai nôn nóng. Thế nếu em thắng một bàn, em mượn bảo bối chơi bài với em. Tốt. Hà Văn Hảo nói xong cầm bài xì phé muốn xào bài. Em không cho anh xào bài, anh chơi gian lận thì làm thế nào? Hà Văn Vũ lập tức cầm bài xì phé hừ một tiếng nhìn hắn, bắt đầu nhanh chóng xào bài. Xào xong nhanh chóng chia bài. Dù cuộc chia xong, hắn và Văn Kiệt vừa cầm bài lên nhìn thấy Hà Văn Hảo nhanh chóng bỏ ra. Một đôi hai, một đôi sĩ, ba con ca thêm một đôi tám, ba con quy thêm một đôi chín, một đôi gì. Cuối cùng Hà Văn Hảo ném ra một đôi sĩ kết thúc, vẻ mặt phách lối nhìn hai em trai. Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt cầm bài trong tay không chút nhúc nhích nhìn anh trai. Hà Văn Hảo vội nói, chơi bài đi. Em cũng không tin là thật. Hà Văn Vũ tức giận cầm bài xì phé, sau khi giao bài xong bắt đầu nhanh chóng chia. Chia xong bài, hai anh em vừa cầm bài lên lại thấy anh trai nhanh chóng buông bài trong tay xuống. Ba con ca thêm một đôi tám, một chọi hai, một đôi sĩ, một đôi bốn. Trong tay Hà Văn Hảo trống trơn nhìn hai em trai. Còn người Hà Văn Vũ trừng lớn, tức giận cầm bài xì phé, trên trán có chút đổ mồ hôi, lại nhanh chóng chia bài. Hà Văn Hảo bình tĩnh nhìn hai em trai chia hết bài. Khi bọn hắn vừa xoay bài, lập tức ném bài xuống, nhanh chóng nói. Một đôi sĩ, một đôi ca, ba con quy, một đôi ba. Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ trợn mắt há mồm nhìn anh trai. Vẻ mặt Hà Văn Hảo phách lối dạy dỗ em trai. Các chú có biết tại sao các chú không chiếm được cô gái trong phòng tắm của anh không? Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng nhau nhìn anh trai. Khóe miệng Hà Văn Hảo cong lên cười lạnh. Một, các chú không có cơ hội xuất bài. Hai, để cho anh xuất bài trước, các chú vĩnh viễn không có cơ hội. Ba, chỉ cần anh không chịu nhường, các chú muốn được cô ấy, đừng có mơ. Bốn, may mắn vĩnh viễn thuộc về anh, muốn đấu với anh ư? Cút đi. Hà Tuyết tắm xong từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Hàn Văn Hạo ngồi một mình trên ghế salon về mặt phách lối, thái độ ngạo mạn. Nhìn bộ bài xì phé, gương mặt chưa buông lỏng. Cô ngạc nhiên cầm khăn lông trắng, vừa lau mái tóc ướt đẫm vừa đi tới hỏi. Lúc này em đang tắm, dường như nghe thấy tiếng của Văn Kiệt Văn Vũ mà. Thực ư? Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Hà Tuyết. Em bị ảo giác đấy, lúc nãy một mình anh có chút nhàm chán chơi bài. Một mình chơi bài? Hà Tuyết mặc váy ngủ lụa mỏng màu xanh dương nhạt, ngồi trên ghế salon. Một mình chơi thì có gì vui chứ? Hà Văn Hảo không lên tiếng nhìn Hạ Tuyết sau khi tắm, khuôn mặt ửng hồng mê người, mái tóc ướt đẫm rũ xuống cái cổ trắng mềm mại, bắp chân trắng như tuyết lộ ra, thực hấp dẫn mê người. Hắn lặng lẽ cười một tiếng. Em muốn chơi không? Tốt, em đánh bài xì phé lợi hại lắm đấy. Có muốn gọi bọn Văn Vũ vào cùng chơi không? Hạ Tuyết vừa xà bài vừa ngẩng lên mỉm cười nhìn Hà Văn Hảo. Hà Văn Hảo nhanh chóng nói. Bọn nó ngủ rồi, sáng ngày mai một đứa trực, một đứa quay phim. Thật à? Hà Tuyết chia bài xong vui vẻ cầm bài xì phé xoài bài. Hà Văn Hảo mỉm cười xòe bài, nhìn bài mình ba con sĩ, hai con di, một đôi tám, một đôi năm, ba con sáu. Hà Tuyết vui vẻ xếp hai chân lên ra trước đôi bốn. Hà Văn Hảo mỉm cười ra đôi sáu. Hà Tuyết nóng lòng ra đôi di. Em cho anh biết em chơi bài lợi hại lắm, em không để anh thắng đâu. Hà Văn Hảo mỉm cười ra một đôi sĩ. Hà Tuyết nắm bài cười nói qua. Hà Văn Hảo ra một con năm. A sĩ. Hà Tuyết vui vẻ ném bài. Hà Văn Hạo mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net